đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 37, mặt A. Phật ngăn không cho và buộc phải biệt chúng thực. Đề Bà Đạt Đa nghĩ rằng ta có thể phá hòa hợp tăng, thân ta sau khi chết sẽ được tiếng khen rằng Cù Đàm có đại thần thông trí tuệ mà Đề Bà Đạt Đa phá được, liền cùng 4 tỳ kheo làm bạn, lấy 5 pháp dạy các tỳ kheo suốt đời đi khất thực. 2. Mặc y phấn tảo. 3. Ngồi dưới đất trống. 4. Chẳng dùng sanh tô và muối. 5. Không ăn thịt cá. Nghĩa là cái ông chính cái chỗ mà này á, mà người ta mới lấy cái chỗ này mà người ta nói Phật đây. Ông Đề Bà Đạt Đa đặt ra 5 cái pháp, 5 cái giới, nghĩa là suốt đời đi xin ăn, mặc y rách rưới, ngồi dưới đất chứ không có ngồi trên ghế, chẳng dùng sanh tô, tức là sữa này kia nọ, mà không dùng muối. Ở đây cái chỗ này thật sự ra mà nếu ông Đề Bà Đạt Đa mà ăn uống mà không dùng muối thì thầy nghĩ rằng một tháng cái mình của ổng chắc là nó thành một cái bệnh không có thể tưởng tượng được. Mà ở đây mà ổng đặt kiểu này là 5 cái ông này mà đi theo ổng chắc cũng bệnh luôn hết á. Rồi ổng đặt cái hơn nữa là ở chỗ này mà hầu hết là bên Nam Tông á, người ta lấy cái chỗ này mà người ta nói này là cái thứ 5 là ổng đặt không có ăn thịt cá, nghĩa là hoàn toàn không ăn thịt cá, tức là Phật có ăn thịt cá. Ở đó là cái chỗ mà người ta có thể xét thấy được cái chỗ sai chỗ đúng, mà cái chỗ này có đúng là ông Đề Bà Đạt Đa đặt ra hay là người sao đặt đây. Đó là một cái câu hỏi để chúng ta thấy được vì Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh mà Trung Bộ á, bài kinh Jivaka đó, thì Đức Phật nói khi một vị tỳ kheo đó là khi mà thọ thực á, thì tâm từ bi họ biến mãn khắp cùng tất cả 10 phương, tất cả chúng sanh, cho nên những cái thực phẩm mà ăn vào mà thấy có thịt thì không ăn, mà nghe ở trong đó mặc dù là trên cái món ăn không thấy thịt, nhưng mà nghe người ta nói là thịt đó bầm ra thì không ăn, mà nghe mà nghi ở trong đó có thịt, nghĩa là người ta không thấy, mình không thấy không nghe mà rồi có cái khởi nghi cái bánh này nó cuốn lá như vậy chứ ở trong nó làm cái nhân bằng thịt á, thì nghi nó vậy, nghĩa là bây giờ Đức Phật cầm cái bánh đó lên mà nghe cái mùi mỡ, nghe mùi bò, nghe mùi heo, nghe mùi cá, nghe mùi tôm, thì rất là Đức Phật đã nghi ở trong đó có thịt chúng sanh. Cho nên ăn mà không nghe, không thấy, không nghi thì mới ăn, mà ăn mà nghe, mà thấy, mà nghi thì không ăn. Do đó khi cầm lên mà nghe cái mùi mỡ, nghe cái mùi tanh cá thì Đức Phật biết đó là có thịt chúng sanh, cho nên Đức Phật không có ăn. Là vì cái tâm từ bi thì như vậy, là Đức Phật bao giờ mà ăn thịt chúng sanh? Không bao giờ mà ăn thịt chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh mà cái tâm từ bi làm sao cho phép Đức Phật ăn được? Thế mà ở đây cái câu này, cái câu thứ năm này, cái giới thứ năm của Đề Bà Đạt Đa đặt ra để muốn hơn Phật, vì vậy mà người ta nghĩ rằng trong thời Đức Phật có ăn thịt chúng sanh, cho nên ông Đề Bà Đạt Đa muốn hơn Phật mới đặt cái câu này ra. Do lấy cái lý do này mà người ta nói Phật ăn còn ăn thịt chúng sanh, thì người ta không hiểu được cái kinh giới mà ở trong cái kinh Nguyên Thủy mà người ta đã dịch ra cái bài kinh, thầy thấy rất là sâu sắc. Ăn chay mà trên ăn chay, còn Đề Bà Đạt Đa chỉ cắn thôi, không ăn thịt cá chúng sanh, nhưng mà ăn lén sao? Còn cái này người ta ăn ở trên cái tâm từ thì người ta đâu có lén. Còn ông này, ông cấm bây giờ mình là 5 người nè, mình họp nhau nè, mình không ăn thịt chúng sanh nè, nhưng mà mình thèm thì mình phải ăn thôi. Còn Đức Phật dạy chúng ta ăn tất cả những thực phẩm, tâm từ bi chúng ta phải thể hiện trên cái đó, thì làm gì chúng ta ăn, phải không? Cái nào cao hơn, cái nào thấp hơn? Ông Đề Bà Đạt Đa chỉ đặt ra một cái giới là không ăn thịt cá chúng sanh, thì như vậy là quá thấp, đâu có cao siêu gì, đâu có bằng Phật được. Thế mà người ta nói là Phật ăn thịt chúng sanh, cho nên ông Đề Bà Đạt Đa muốn đặt 5 cái giới này cho hơn lên nữa, để mà không ăn thịt chúng sanh. Rồi đặt cái giới mà thầy thấy cái giới rất là vô lý là chẳng dùng sanh tô và muối. Nếu mà ông ăn lạc không riết chắc ông thành bò, ông không có muối chút nào hết thì chắc ông cũng chết luôn, chứ đừng nói con người ta mà không muối làm sao mà chịu nổi. Cho nên dù là đồng bào ở trong rừng núi đi nữa, họ coi cái hạt muối rất là quý. Chúng ta cũng nên biết rằng ăn lạc đâu có phải ăn nhiều quá, mặn quá thì cũng không tốt, mà ăn mà ít không có muối thì cũng không tốt. Cho nên do vì vậy mà chúng ta biết là con người là cái thân của chúng ta, là cái nơi mà của chúng ta phải có những chất để cho nó đủ để mà nó nuôi dưỡng, thì muối cũng là một cái phần rất cần thiết cho thân. Thế mà đặt cái giới này ra thì chắc chắn là tiêu mấy ông tỳ kheo này hết, không có còn mà sống mà kéo dài cái thời gian mà để mà thực hiện những cái giới này. Cho nên đó là những cái giới mà đặt ra vô lý, nó không có cái lý, làm sao mà con người sống được. Làm cho các tỳ kheo tăng học vô trí tinh ưa. Các tỳ kheo nghe thế đến bạch Phật. Phật nói rằng phá hòa hợp tăng phạm tội rất nặng, ở trong địa ngục một kiếp chịu khổ không thể cứu chữa được. Phật liền hợp chúng lại vỡ trách ông Đề Bà Đạt Đa, rồi bảo tăng làm phép tha giáng vỡ can bạch tứ yết ma rồi kiết giới này. Như thầy nói bạch tứ yết ma đó, như quý thầy hiểu là nêu lên rồi hỏi ý kiến của các ngài, tức là chúng ta đề ra một cái ý kiến rồi hỏi cái ý kiến đó tất cả mọi người đều chấp nhận cái ý kiến đó, thì coi như là pháp yết ma đã thành tựu. Trong đó mười vị thầy mà có một vị thầy không chấp nhận, tức là không có cái ý kiến, thì coi như là cái nêu lên cái điều kiện đó thì điều kiện đó không thành yết ma. Còn nếu nêu lên mà 10 người đều chấp nhận hết, tán thành hết, thì đó là thành yết ma. Thì ở đây chúng ta thấy đạo Phật rất là giữ cái tự do, cái bình đẳng ở trong cái tư tưởng, cái tinh thần tự do, rất là tự do. Cho nên muốn làm một cái điều gì đều phải hỏi qua ý kiến, cho nên gọi là bạch tứ yết ma. Phá tăng, nếu một cho đến bảy tỳ kheo chẳng hòa hợp cũng không phải phá. Nếu chẳng hỏi trên thượng tọa mà làm tăng sự, nếu ấy là chẳng hòa hợp cũng chẳng phải phá tăng. Nếu chẳng cùng đồng điều ăn ở chỗ khác, khi ăn ngồi chỗ khác tranh cãi nhau, chẳng gọi là phá. Cốt ở trong giới tám tỳ kheo trở lên chia làm hai bộ, riêng làm tăng sự mới gọi là phá tăng. Người làm chủ phá tăng bị một kiếp đọa địa ngục. Ở đây Đức Phật ở trong giới bổn này nói Đức Phật có chia làm từ 1 đến 7 vị tỳ kheo mà không hòa hợp thì chưa gọi là phá tăng. Mà chỉ 8 vị thì trở lên mới gọi là phá tăng. Thì chúng ta thấy cái số mà phải đông đủ 8 người thì mới gọi là phá tăng. 9 người, 10 người trở lên mà không có hòa hợp nhau thì gọi là phá tăng đoàn. Còn từ 1 đến 7 người mà không hòa hợp thì chưa gọi là phá tăng đoàn. Mà cái tội mà phá tăng đoàn á, thì cái tội đó coi như là đọa địa ngục một kiếp, chứ còn không có xử, không có gì được. Khuyên can mà không nghe, mà cứ mãi phá tăng đoàn á, thì làm cho cái tăng đoàn nó không có hòa hợp được á, thì như vậy á, thì coi đương nhiên là bị đọa địa ngục, chứ không còn có một cái giới nào mà có thể ghép cái người đó vào cái giới luật được hết, mà chỉ còn đợi một kiếp đọa địa ngục mà thôi. 11. Giới lập bè đảng giúp phá tăng. Vì sao Phật kiết giới này? Vì Đề Bà Đạt Đa chủ mưu phá tăng, một số tỳ kheo thuận tùng binh vực. Các tỳ kheo này là trong nhóm 6 người, nhân đó Phật họp các tỳ kheo bạch tứ yết ma kiết giới này và khiến các tỳ kheo can gián họ. Giới này dạy trong lúc tăng như pháp tác yết ma ha gián đối với tỳ kheo phá tăng, tỳ kheo nào lên tiếng binh vực bất kể là đồng hay là bất đồng quan điểm với kẻ phá tăng, sự lên tiếng này tức là hành vi cản trở yết ma của chư tăng. Đấy là xác định yếu tố trợ bạn của tỳ kheo ấy phạm tăng già bà thi sa. Đối với tỳ kheo trợ bạn, chư tăng có nhiệm vụ can gián hoặc cử một người có uy tín có khả năng, cử 2 hoặc 3 người, nếu cũng bất thành tăng sẽ họp tác pháp yết ma ha gián thứ lớp như lần đầu. Khuyến cáo nếu tỳ kheo trợ bạn không hối cải, bây giờ tiếp tác bạch 3 lần nữa, nghĩa là liên tục họp chúng liên tục làm cho cái sự mà hòa hợp tăng cho được, mà không được thì coi như là những cái người mà phá hòa hợp đó đều là phạm tội đọa địa ngục. 12. Giới 12, giới làm hạnh xấu như nhà người bị đuổi. Ở đây thầy xin đọc lại một cái phần mà làm các pháp yết ma đây. đây là phải ba lần tác bạch, tức là nêu lên một cái ý để cho chư thông xước, để quý thầy thông cái chỗ mà phá tăng đoàn. Vì phá tăng đoàn rất là quan trọng với cái sự tu tập của Phật giáo. Đại đức tăng xin lắng nghe tỳ kheo này tên gì đó là trợ bạn của tỳ kheo nào đó thuận tỳ mà nói như vậy. Chúng tôi chấp nhận tăng nay vì tỳ kheo tên gì đó trợ bạn của tỳ kheo mà tác pháp ha dám cho bỏ sự ấy. Các trưởng lão nào bằng lòng tăng nay vì tỳ kheo mà trợ bạn ấy tác pháp ha dám cho bỏ sự ấy thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây là pháp yết na thứ nhất và thứ hai, thứ ba, thứ tư. Nếu tất cả mọi người đều im lặng hết thì đó là người ta chấp nhận. Còn người ta có người nào mà nói lên, tức là người ta không có đồng ý thì người ta sẽ nói lên. Còn nếu mà làm thinh hết là người ta chấp nhận. Lần chót tăng đã bằng lòng vì tỳ kheo đó là trợ bạn tác pháp hai dáng cho sự bỏ sự ấy thì im lặng, tôi xin ghi nhận như vậy. Nghĩa là tất cả im lặng là bắt đầu. Từ đó thì cái vị tỳ kheo mà trợ giúp cho cái người bạn mà phá tăng đàn đó, họ sẽ trừ bỏ, họ sẽ không làm nữa. Tức là hợp chúng như vậy để mà can ngăn khuyên những người khác đừng có trợ giúp những người phá tăng đàn, cũng như đừng có trợ giúp Đề Bà Đạt Đa vậy. Do đó một cái số người được cái những cái pháp yết ma, họ trở về những cái người tu tốt, không có trợ giúp cho Đề Bà Đạt Đa phá tăng nữa. Đó là cái phần mà trong cái giới là thứ 10, 11. Cái giới thứ 12 là giới làm hạnh xấu nhơ, nhà người bị đuổi. Vì sao Phật thuyết giới này? Xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi bấy giờ ở trong ấp Kỳ Liên có hai tỳ kheo Mã Sư và Mãn Túc làm hạnh phi pháp, tự trồng hoa, tự hái hoa, tự dung tứ, tự hái hoa rồi sau thành tràng mang đem cho người cùng với phụ nữ đồng ngồi chung một giường, cho đến ca múa hát sướng làm trò diễu cợt. Khi đó có các tỳ kheo đến ấp Kỳ Liên khất thực y phục chỉnh tề, chậm rãi đi tới, không trong hai bên, các cư sĩ trông thấy trái lại cho là phi pháp, không cúng dường các thực phẩm ăn uống. Các thầy tỳ kheo hỏi ra mới biết có hai tỳ kheo làm hạnh nhơ xấu nhà tính thí, liền đem bạch Phật. Nghĩa là lúc bây giờ có hai tỳ kheo là Mã Sư và Mãn Túc tự trồng hoa bông kiển rồi cắt hoa sâu lại thành tràng, rồi đem biếu cho mấy người phụ nữ, rồi ngồi chung với mấy người phụ nữ ca hát sướng ở đó, tạo những cái hạnh đó. Cho nên những người cư sĩ ở đó nói rằng những người này họ là những người tốt, là biết trồng hoa, biết sản xuất cái này cái kia, đem lại những cái sự lợi ích cho mọi người, biết làm tốt cho người này người kia, biết làm cho nhà họ vui vẻ ca hát trò diễu, làm cho họ thấy cũng thích, mấy ông thầy này ca hát cũng hay, ngâm thơ cũng tuyệt. Do đó thì những cái số người cư sĩ ở trong cái xã đó, cái làng đó, họ thích mấy hai ông thầy này dữ lắm. Họ nói hai ông thầy này thiệt là con người lịch thiệp, tu hành mà không có lìa cái thế gian, luôn luôn lúc nào cũng nhập thế gian mà để độ đó. Cho nên họ rất là thích. Trái lại thì có một cái số các tỳ kheo khác đến đó đi thì không dám ngó qua ngó lại, đi thì nhìn xuống đất. Mấy vị cư sĩ ở cái xã này, cái ấp này, thấy mấy ông thầy này làm gì quá là con cù lần, đi gì mà kỳ cục, không dám ngó ai hết. Còn ở đây mình có mấy vị tỳ kheo biết vui vẻ này kia rồi ca hát làm vui làng vui xóm, còn mấy ông thầy này làm gì mà làm thinh, đi không nói chuyện gì hết. Do đó họ chẳng có đem đồ cúng dường hết, mấy ông này không có đúng cái hạnh. Hai ông tỳ kheo ở đây người ta làm đúng hạnh, còn mấy ông này làm như là mình gì á, thành ra do đó họ không cúng dường gì hết. Vậy mà sau đó mấy vị tỳ kheo này đi về mới trình lại với Đức Phật, nó cái trường hợp xảy ra như vậy. Vậy Đức Phật mới sai ông Xá Lợi Phất và ông Mục Kiền Liên đến làm yết ma khu tuẩn xua đuổi hai vị tôn giả này. Lợi Phất dạy: Phật tăng rồi, vì hai vị tỳ kheo kia làm phép cử tội định tập bạch tứ yết ma. Tỳ kheo kia nói rằng chúng có yêu, có giận, có sợ, có si, lại có tỳ kheo khác đồng tội, có người bị đuổi, có người không bị đuổi, mà sao riêng đuổi chúng tôi? Hai tôn giả trở về đem việc ấy bạch Phật. Phật chúng tăng hai tôn giả nhận lời Phật dạy hợp tăng, rồi hai vị tỳ kheo kia làm phép cử tội, định tội, đập tứ yết ma. Hai vị tỳ kheo kia nói rằng, chúng tăng có yêu, có giận, có sợ, có si, lại có tỳ kheo khác đồng tội, có người bị đuổi, có người không bị đuổi, mà sao riêng đuổi chúng tôi? Hai tôn giả trở về đem việc ấy bạch Phật. Phật khiến cho tăng cùng hai tỳ kheo kia làm phép hai gián bạch tứ yết ma mà kết giới này. Làm như nhà người là sao? Nhà cư sĩ trước có lòng tin trọng kính nhân vì hai tỳ kheo lấy qua vật tặng và bạch y, thời làm phá tâm tốt bình đẳng người trước với người được vật, thời họ vui mừng yêu kính. Người không được vật dù cho gặp thánh hiền họ cũng không yêu kính, như thế là mất cái phúc lợi sâu dài của người trước mà trái ngược lại trong Phật pháp. Phàm là người tại gia nên cúng dường cho những người xuất gia, mà trái lại người xuất gia lại cúng dường cho người bạch y. Nghĩa là cái hai vị tỳ kheo này luôn luôn lao động làm những công việc để rồi đem cho những người cư sĩ, làm cho những người cư sĩ tưởng đây là đúng, đây là rất đúng Phật pháp, nhưng mà không ngờ đó là cái sai. Cũng như bây giờ chúng ta là những người tu sĩ chưa có làm được đồng xu biến điếu nào hết mà cứ rủ nhau đi bố thí, thì cái điều đó là cái điều rất sai, bởi vì chúng ta còn xin ăn mà làm sao chúng ta có tiền đâu. Thế mà hiện bây giờ thì hầu hết là quý thầy đang làm cái việc từ thiện bố thí đầu này đầu kia, chỉ có nước là kêu gọi người ta chứ mình có làm đồng tiền nào đâu. Thế mà cái danh thì được ai nhận là cái danh đó, ông thầy này làm việc từ thiện, ông thầy kia làm việc từ thiện, chứ có bao giờ mà ai nói là người cư sĩ. Cho vì vậy đó mà nhiều khi chúng ta muốn được làm người cư sĩ, cho nên người cư sĩ muốn cái gì thì chúng ta làm theo cái nấy để cho được làm người cư sĩ. Hầu hết là các chùa chúng ta hay dị cái người cư sĩ đó, cho nên mình thí dụ như thầy bây giờ thầy làm tu sĩ nè, thầy đến thì xin vô cái tu viện đó rất là khó, nhưng mà thầy biết được bây giờ có cái ông cư sĩ đó, ông thường hay đến cái chùa đó, ông quen với ông thầy trụ trì đó, chỉ cần nhờ cái ông cư sĩ đó ông đến nói thì thầy được ở liền. Cho nên họ làm vừa làm với người cư sĩ đó, thậm chí như bây giờ cái người cư sĩ đó họ tu hành chẳng có ra gì hết mà họ muốn làm tỳ kheo đi nữa, cái họ chỉ nói cái ông thầy đó ông liền, cái ông cho vô thọ giới tỳ kheo liền tức khắc, khỏi cần đợi một tháng, hai tháng, ba tháng, một năm gì hết. Chỉ cần cái vị cư sĩ đó đã từng cúng dường nhiều tiền nhiều bạc thì cái ông thầy ở đó ổng cũng làm vừa làm vị cư sĩ đó. Do vì vậy mà làm nó lệch lạc Phật pháp. Ở đây cái hình thức này, cái đây là Phật nói cái gì, hai vị tu sĩ này họ chỉ trồng hoa, họ biếu tặng cho những cái nhà người cư sĩ thôi, mà đã làm cho những người cư sĩ đó thích thú, hết sức thích thú. Cũng như là bây giờ chúng ta thấy những cái chuyện mê tín mà chúng ta vẫn thấy nhan nhản ở trong các chùa, là chúng ta hiện giờ người cư sĩ họ mất cha mất mẹ họ chết đi, họ đến họ rước mình đến tụng kinh, rồi mình bài ra họ làm trai tăng cúng dường thế này thế nọ thế kia đủ thứ, rồi bắt đầu bây giờ có cái sự mà làm như vậy thì có lợi ích cho cư sĩ gì. Bây giờ thấy ông thầy không làm thì không tụng kinh không niệm Phật gì hết, do đó chỉ chuyên tu như chúng ta không ai muốn cúng dường hết có không. Bởi vậy cho nên đó là những cái bực mà người ta tu hành, người ta xả bỏ, người ta xin ăn có một bữa, còn mấy ông này cúng bái đủ thứ, ăn uống phi thờ đủ thứ hết, nhưng mà người ta thấy có lợi ích cho cư sĩ mà, có giúp cho người ta ma chay rồi cầu siêu cầu an, không biết có siêu sanh tịnh độ không biết, nhưng miễn thấy là an ủi tinh thần họ được, họ thấy như cha mẹ họ được sanh về khỏi Phật là họ thấy thích rồi. Do vì vậy đó mà họ thấy mấy ông thầy này là hơn mấy ông thầy mà tu hành. Cuối cùng thì cái chánh pháp nó đã bị mất đi, mà cái tà pháp thì nó nhan nhản nó sống hiện bây giờ. Chúng ta đã thấy từ cái sai này cho nên nó sai cái kia, cho nên cái giới luật mà thấy ông thầy hai vị tỳ kheo này làm thì chúng ta đã thấy được hiện bây giờ tất cả tỳ kheo mà chúng ta đã làm vì những cái lợi nho nhỏ của cư sĩ mà không thấy cái lợi lớn của Phật pháp, làm cho Phật pháp mất đi con đường tu hành chân chánh, mất đi cái phạm hạnh của người khác. Mai là chỉ có biếu hoa tặng hoa thôi, mà tất cả những cái vị tỳ kheo khác đi đến xin nó mà họ đã không muốn cho thực phẩm cho các vị khác rồi. Mà trong khi người ta tu hành, người ta đi, người ta dự phòng hộ sáu căn, người ta đi, người ta ngó xuống đường, người ta không dám ngó qua lại. Còn hai vị tu sĩ này thì ca hát sướng hát với những người nữ cư sĩ ở trong cái xóm làng đó, mà họ vẫn cho đó là đúng, còn những người mà tu chân chánh họ vẫn cho là sai, thì đủ thấy là Phật pháp nó sẽ đi về đâu, do những cái hành động sai của người tu mà đã làm cho người ta hiểu lệch Phật pháp mất rồi. Phàm người tại gia nên cúng dường cho người gia, mà trái lại người xuất gia lại cúng dường cho bạch y, cho cư sĩ. Nếu lấy một chút ít vận tặng biếu cho bạch y thì dù có xây tháp bãi báo các thứ trang nghiêm cũng không bằng tịnh tọa trì giới thanh tịnh, tức là cúng dường chân thật pháp thân Như Lai. Nếu có người cường lực phá tháp phá chùa cầu của tặng cho để họ bảo vệ tháp chùa, thì nên bán hoa quả ở đất tháp lấy tiền mà biếu cho họ thì được. Thì chúng ta thấy ở đây, qua những cái câu chuyện ở trong cái giới thứ 12 này, thì chúng ta thấy rõ là vì cái đúng cái sai của người tu đã làm lệch đi, thì cái giới này là cái giới mà cái người mà tu sĩ chúng ta dễ phạm lắm, không có khó phạm, nhưng mà vẫn thấy đó là cái sự lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho thế gian, mà người ta cứ làm chứ người ta chưa biết rằng cái hành tu giải thoát là cái lợi ích rất lớn, Phật pháp còn hay mất là cái chỗ này. 13. Giới không bỏ tánh xấu. Vì sao Phật kiết giới này? Xưa Phật ở giường trưởng giả Mỹ Âm, nước Câu Diệm Di, khi bấy giờ tôn giả Xuyên Đà tánh xấu không chịu nghe lời các tỳ kheo dạy bảo, các tỳ kheo bạch Phật, Phật cho họp chư tăng lại làm phép yết ma hai giáng mà kết giới này. Như Lai sao biết được nghiệp tánh chúng sanh cần phải đủ 20 vị tăng thanh tịnh? Như Lai sao biết được nghiệp tánh chúng sanh cần phải đủ 20 vị thánh tăng thánh tăng thanh tịnh tội mới được dứt trừ, chẳng như thế thì không thoát khỏi. Như người kia bị người khác giết hại mà còn dính cuốn họng, nếu không thuốc hay thầy thuốc giỏi ít ra công hiệu thì không thể sống được. Đây cũng như thế, nếu không y pháp và không có thanh tịnh tăng hiếu chúng hiếu duyên mà được giới thanh tịnh sanh thì không có lý ấy được. Nghĩa là khi mà phạm phải khi mà phạm phải cái giới này á, thì cũng như cái người mà đã đứt cái họng mà cái cuốn họng nó còn, do đó phải có thầy thuốc giỏi, phải có thuốc trị. Mà đây là muốn nói thầy thuốc giỏi là những cái bậc mà tăng thanh tịnh giới luật thì người ta mới có thể cứu mình được. Còn nếu mà không có những bậc tăng mà thanh tịnh giới luật á, thì cái người mà bị phạm giới đó khó mà cứu được, cũng như là không có thầy thuốc giỏi, không có thuốc hay. Phải có chúng được thanh tịnh, phải có duyên được thanh tịnh ở trong cái hoàn cảnh tu tập. Như bây giờ chúng ta ở đây, chúng ta làm có số chúng như chúng ta thanh tịnh giới luật nghiêm chỉnh như thế này, thì những người mà phạm giới đó họ đều theo cái hướng của chúng ta thì họ sẽ sửa cái lỗi của họ được. Cho nên nếu mà họ ở trong cái chúng mà phạm giới, ăn phi thời, ngủ phi thời, lung tung chạy theo dục lạc thế gian á, thì họ phạm giới đó thì kể như họ đứt họng luôn, họ không còn cái cuốn họng, họ đứt luôn, không thế nào trị được. Còn nếu những cái chúng mà phạm giới đó mà được sống ở dưới mình đây á, thì họ sẽ được cái sức thanh tịnh của chúng ta giữ gìn giới á, thì cứu họ, họ không có chết, họ sẽ được thanh tịnh. Bởi vì những cái lỗi lầm này mà ở gần những người mà phạm giới á, thì họ đâu có thấy cái lỗi đó đâu, cho nên họ càng phạm nữa, do đó họ đứt họng luôn, không có thể nào họ sống được. Còn nếu mà được những từ 20 vị tăng mà thanh tịnh á, thì như bây giờ chúng ta ở đây chúng ta giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh á, mà những người mà phạm giới đó mà họ được vào đây á, thì tức là họ sẽ thanh tịnh với chúng ta, họ sẽ không còn có bị đứt họng, không có chết nữa. Họ tự coi đương nhiên là họ được thầy thuốc hay và thuốc giỏi để trị họ lành bệnh. Bởi vì cái giới luật là như vậy, là vì chúng ta gần với những bậc mà thanh tịnh giới là chúng ta phải chịu ảnh hưởng và chúng ta sẽ tốt, mà chúng ta không còn tái phạm nữa. Còn trái lại ở với những người mà phá giới phạm giới thì chúng ta dù muốn dù không thì chúng ta cũng sẽ bị phạm giới mãi mà không hết được. Ba kiết giới nhị bất định, có hai cái giới bất định. Một, giới bất định trước. Vì sao Phật kiết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ, khi ông Cu Lu Đà Di chưa xuất gia, có vợ của người bạn thân tên là Trai U Bà Di, để ý tưởng nhau. Khi đi khất thực đến nhà Trai U Bà Di ở chỗ khuất cùng giường mà ngồi nói lời phi pháp, bà tỳ xá già, bà mẹ đó, nghe tiếng đến trong thấy thế liền bạch Phật. Phật gọi ông và Ca Lu Đà Di đến quở tắc, rồi họp chúng tỳ kheo lại kiết giới. Kiết giới này Phật cùng các tỳ kheo kiết giới này, một là ngăn sự chê bai, hai là trừ sự đấu tranh, ba là tăng trưởng pháp của Phật. Tỳ kheo xuất gia là dứt hẳn diệt nhơ quế trần tục, để cho người đời tôn hướng kính tin. Thì thật ra cái giới bổn nó hay viết cái này, thầy thấy nó không đúng cái pháp tu của giới. Bốn, vì dứt trừ nghiệp xấu. Ở đây thầy thấy người ta sợ chê bai, ngăn sự chê bai, sợ sự đấu tranh, sợ làm cái sợ mất cái lòng tôn kính của cái người đời đối với cái người tu sĩ. Ở đây cái mục đích mà chúng ta đến tu không phải là vì cái sự tôn kính của Phật tử đâu, mà cũng không sợ gì cái sự chê bai của ai đâu, mà chúng ta chính chúng ta tu hành là mục đích chúng ta là làm sao tu tập cho mình được giải thoát, chấm dứt được sự sinh tử. Cái mục đích của mình là như vậy, cho nên mình đâu phải đi tu vào đây để mình sợ người ta chê cười, mà sợ người ta không có tôn kính mình, sợ người ta thế này, sợ người ta thế khác. Mà chế giới ra như vậy là chế giới như vậy là không có đúng ý nghĩa của Đức Phật. Đức Phật chế giới ra là chế ra cái pháp để làm chúng ta lấy cái pháp đó mà ly dục, ly bất thiện pháp, làm chúng ta được giải thoát. Cái mục đích chính là giới luật là như vậy, chứ không phải vì sợ người ta chê bai, sợ người ta không có tôn kính về cái tăng đoàn của mình, những tỳ kheo xuất gia, mà chúng ta phải lấy cái giới luật mà làm cái pháp để chúng ta thực hiện ly dục ly ác pháp, để chúng ta được giải thoát. Từ cái giải thoát đó, ai khen thì khen, ai chê là chê. Mà có nhiều người người ta chê mà lại là người ta chê đúng thì mình phải chấp nhận chứ sao. Mà có người nhiều người người ta khen mà khen sai thì cái đó mình đâu có chấp nhận được. Cho nên khen với chê nó không có quan trọng đối với người tu sĩ đạo Phật. Cho nên trên cái bước đường mà du hành Đức Phật đi thì đi trước có hai vị ngoại đạo, một cái người đệ tử và một cái người học trò. Người học trò thì khen Phật đủ điều hết, còn cái người ông thầy thì tìm mọi cách chê Phật đủ điều hết. Thì như vậy cái khen chê đối với Phật có nhầm nhò gì đâu. Khen đúng thì nó đúng, mà khen cật thì nó là phỉ báng. Cũng như có nhiều người họ khen thầy có người đi buôn bán đến đây nhờ thầy vẽ cái bùa cái rồi đi buôn bán đắt, cái đó khen chứ đâu phải chê. Nhưng mà khen đó khen sai. Có người nói thầy thì ngồi đây nè, mà nói chuyện ở trên núi Linh Sơn, ở trên Hy Mã Lạp Sơn á, nói chuyện với mấy người tu sĩ ở trên đó, thì họ nói cái chuyện khen chứ đâu phải là chuyện chê. Nhưng mà nói cái đó nói chuyện bậy, nói chuyện không đúng, tức là khen không đúng. Khen làm cho người ta mê tín, khen làm cho người ta sai lệch con đường của đạo Phật. Khen thầy kiểu đó tức là chê thầy chứ không phải khen. Còn khen thầy như thế này là đúng nè, thầy tu hành giữ gìn giới luật, không có giết hại chúng sanh nè, không có nói láo nè, không có trộm cắp nè, không có tà dâm nè, không có dâm dục nè, đó là khen thầy đúng. Khen thầy không hút thuốc nè, không uống rượu là khen thầy đúng. Khen thầy không trang điểm, không nằm giường cao rộng lớn là đúng. Khen thầy không cất giữ tiền bạc, ăn một ngày một bữa nè, không ăn phí thời nè, đó là khen thầy đúng. Mà khen cật thì không đúng. Khen thầy thần thông phép tác, biến chuyện quá khứ vị lai, coi bói coi khoa, coi ngài tốt xấu, cúng dâng trừ linh trừ thần. Khen thầy thông suốt tất cả những bài kệ tụng niệm, cái gì cũng thông hết, thì cái đó khen thầy thật không đúng. Khen thầy làm bột ngọt, khen thầy làm bánh mì, khen thầy làm thợ mộc thợ hồ, cái đó khen thầy thật. Người tu sĩ đâu có làm cái chuyện như vậy, tức là khen đó là khen sai. Khen thầy khéo tay đúc tượng làm Phật thì đó khen bậy, khen không đúng. Đó là tất cả những cái khen chê đối với đạo Phật không có phải lúc nào mà cũng chấp nhận. Mà chúng ta chê chúng ta cũng không có tranh cãi bào chữa, mà khen chúng ta cũng không có vui mừng. Đức Phật đã căn dặn các đệ tử của ngài như vậy, chứ không phải mới bây giờ mà thầy nói. Người ta chê mặt người ta khen mặt người ta, đúng sai người ta làm sao người ta biết được mình. Mình phải giữ cái tâm giải thoát của mình. Chính ở đây mà chế giới luật, còn ngăn sự khen chê còn này kia thì không đúng. Phật chế giới luật là nhằm đưa ra cái pháp để chúng ta tu tập ly dục ly ác pháp, để từng tự mà chúng ta nhập các thiền các đến, làm chủ được sanh tử, chấm dứt luân hồi. Chế giới ra mà sợ người ta chê bọn mình là dày là chế là ngăn chặn, thì quá là lấy dây mà trói. Quý thầy đừng có làm điều đó, người ta cười mình. Cũng như bây giờ quý thầy ăn phi thờ, quý thầy ở đây quý thầy ăn bữa, quý thầy ra ngoài quý thầy ăn hai ba bữa, chúng cười chê. Thầy nói quý thầy đừng có làm như vậy, làm vậy người ta cười chê mình. phải là phải ăn một bữa để cho người ta kính trọng chứ. Là sai. Dạy như vậy là sai. À, bây giờ thầy nói quý thầy ăn ngàn bữa là quý thầy thấy được sự giải thoát của hai bữa kia, cho nên vì vậy một chiều quý thầy không có lo, sáng quý thầy không có lo, chứ không phải là sợ người ta cười chê. Còn quý thầy bây giờ ăn ở đây một bữa mà quý thầy ra quán ra liều ngồi ăn hai ba bữa, mặt quý thầy người ta chê cười, người ta làm gì làm, ăn thua gì thầy. À, người ta nói là quý thầy ở đây tu hành, nghe nói ở đây ăn ngàn bữa mà quý thầy ra ăn ba bữa, thì người ta có nói gì ta nói kệ. Ở đây thầy dạy mục đích của quý thầy ăn để mà giải thoát cái sự ly dục ly bất thiện pháp, chứ đâu phải dạy quý thầy ra ngoài đó để mà khen chê. Nhưng quý thầy biết ly dục rồi thì ra ngoài quán liều quý thầy đâu có ăn, bởi vì ăn là đâu có ly, còn ham ăn mà còn thích, thấy ly sữa còn muốn mà lấy, thấy ly kem còn muốn ăn mà, thì như vậy là quý thầy chưa có ly. Mà ở đây mục đích của thầy dạy ly, cho nên khi mà quý thầy ra ngoài người ta mời ly sữa, mời ly nước ngọt, quý thầy không ăn tức là quý thầy đã ly, chứng tỏ quý thầy đã giải thoát, chứ không phải vì cái không ăn đó mà để cho người ta khen mình. Người ta khen mình biết đâu chừng mình về mình thèm quá, mình uống dụng sao, mình ăn dụng sao, cái điều đó là cái điều sai. Còn mình ly rồi thì bắt đầu mình đâu có ăn dụng đó. Nó phải đúng pháp, cho nên ở đây Phật pháp nhắm vào cái thật chứ không phải nhắm vào cái hư giả, cái danh hư giả đó. Mà giới luật giới bổn dạy cái chữ này là dạy cái hư giả chứ không phải dạy cái thật. Dạy cái thật là phải dạy cho chúng ta giải thoát chứ. Cho nên thầy vạch ra những cái để chúng ta thấy được cái sai, cái không đúng của giới bổn. Trước ở chỗ vắng, sau lần lần đắm nhiễm, yêu mến nhau rồi việc chi cũng làm được. Cho nên vì ngăn ngừa đó mà Phật chế ra giới này. Thật sự ra chế ra giới để chúng ta biết mà chúng ta tránh, để mà chúng ta phòng hộ sáu căn của chúng ta mà không có được sát gần với giới nữ, không có được ở chỗ che khuất mà nó sanh ra những cái tâm dục. Ở chỗ che khuất như mà trong bụi, sương mù, chỗ ở nhỏ mà không ai nghe, chỗ cách vách, cách rào, cách màn, cách vật ngăn che thân mình để giấu sự xấu hổ. Hỏi tội, nếu tỳ kheo cứ thật mà xưng tội đã phạm thì như lời khai mà trị. Nếu lời của tỳ kheo nói không giống với U và Bà Di thì không như lời của U Bà Di nói mà trị. Nếu tỳ kheo chống cự không chịu thì cho Bạch Tứ Yết Ma làm phép bất kiến cử tội. Nếu vị U Bà Di vì ủng hộ tỳ kheo không chịu nói rõ thì nên như lời tỳ kheo kia nói mà trị. Nếu tỳ kheo không chịu xưng tội thì suốt đời không giải Yết Ma được. Như lời dẫn nhắc, nếu muốn khỏi người ta nghi ngờ thì phải có người thứ ba, nhưng mời ra chỗ cống mà tiếp chuyện. Nếu gặp trường hợp không có người thứ ba thì cũng nên mời ra giữa nhà, nhưng nói to tiếng lên mà nói cho nghiêm nghị, đừng cười đùa. Nói ở chỗ khuất mà nói lại nho nhỏ làm mầm sanh ra tội lỗi. Cũng tùy theo cử chỉ tiếp chuyện mà thấy người ta nghi ngờ hay không nghi ngờ, vì người ta trông thấy mà nhận biết được. Bởi vì mình kê vô lỗ tai mình nói nhỏ nhỏ nhỏ ra, không biết cái bà này ha, cái ông này nhiều chuyện gì đây, nói xấu người nào đây. Mình nói cái gì mình phải công minh, mình nói lớn để cho người khác nghe, người ta không nghi ngờ mình thì cái điều đó tốt. Thường thường là quý thầy ngồi thì thầm đó, đó là sai đó. Cho nên chúng ta muốn nói gì thì nói cho to lên cho người khác người ta nghe. Vì vậy đó là những cái mình không có tội. Còn nếu mà mình nói thì thầm lén lén mình nói đó, đó là những cái làm cho người ta nghi, làm cho người ta thấy mình không có đúng cái giới hạn. Vậy đó là cái giới thứ nhất là giới bất định. Cái giới thứ hai, bất định thứ hai, vì sao Phật chế giới này duyên xứ đồng như giới trước, nhưng có khác là ở trước ở chỗ che khuất có thể làm việc dâm được, còn giới này ông Ca Lưu Đà Di ở chỗ trống nói chuyện với phụ nữ, chỗ không thể làm việc dâm được nên tội vô dư, không do đâu mà sanh. Nên Phật chiết giới này vì ở chỗ trống hoặc nói lời thô xấu phi pháp, hoặc nói lời cầu xin cúng dường, hoặc thân phần xúc nhau xúc chạm nhau, nên chỉ phạm tội hữu dư. Tội hữu dư tức là tội tăng tàng đó. Hoặc tùy theo việc làm mà phạm tội nặng hay nhẹ, không nhất định. Tùy theo cái việc làm, bây giờ ở ngoài trống chứ không có ở chỗ kính nữa. Cái tội cái giới bất định này là lúc bây giờ nó đang ở chỗ trống, nhưng mà nói ví dụ như là xúc chạm nhau hoặc là nói nhỏ nhỏ nhau không có nói lớn, nhưng mà ở chỗ trống chứ không phải ở chỗ kính nữa. Còn cái giữ bất định kia là chỗ kính, đó là những cái điều mà có thể phạm tội về giới bất định. Hai pháp trên đây gọi là bất định, nghĩa là nghĩa là thể của tội này không có tướng nhất định, là không biết tội tướng nặng hay nhẹ, cũng không biết tên của tội. Dù có thầy tỳ kheo cùng người nữ ngồi một chỗ, nhưng không biết sẽ làm việc gì, hoặc hành dâm, hoặc rờ mó, hay hoặc nói lời thô xấu. Giới này không nhất định là tội nào, hoặc hữu dư, hoặc vô dư, hoặc đọa, nên tùy theo chỗ phạm mà định tội. Nghĩa là cái giới bất định này nó nặng ở phía nào thì chúng ta đưa qua phía đó mà chúng ta trị tội. Ví dụ như cái giới bất định này nó xuyên qua cái ba la di thì lấy cái giới ba la di mà kết tội họ, mà nó nhẹ thì nó xuyên qua tăng tàng thì chúng ta theo cái giới tăng tàng mà chúng ta định tội. Cho nên gọi là hai cái giới bất định này. Những cái giới này nó phần nhiều là nó thuộc về cái giới dâm, cái giới mà không tốt, cái giới mà nó có những cái tâm thầm kín lén lút, cho nên nó thuộc về cái giới mà ba la di. Cho nên nếu mà nó nặng, nó hướng về cái phía kia thì nó là cái bốn cái giới tứ khí đó, thì coi như là theo đó mà xử tội họ. Còn nếu mà nhẹ thì nó thuộc về tăng tàng, cho nên nó chỉ là cho sám hối, tác bạch, phát lồ, để mà nhờ cái số quý thầy, cái số chúng mà thanh tịnh để cứu họ thoát ra khỏi. Còn hễ mà thuộc về ba la di thì không còn cứu họ được. Bốn kiết giới tam thập xả đọa, 30 cái giới xả đọa. Xả đọa có nghĩa có của vật đã phạm điều nên xả cho tăng, đã xả rồi còn tội đọa nên đối với một vị thượng tọa cầu xin sám hối. Nhân vì có của vật tâm tham khinh rất mạnh mà sanh tội, cho nên Phật dạy phải xả cho tăng để giúp cái trừ cái sự tham lam. Xả đọa nghĩa là mình xả bỏ cái tài sản của mình đi. Chẳng hạn bây giờ mình có một cái y là đủ rồi, mình có thêm một cái y nữa thì tức là mình thừa đó, thì mình phải xả cái y đó đi. Cũng như bây giờ mình có hai cái bàn chải đánh răng thì nó hai cái, tức là mình thừa rồi thì mình phải xả bỏ cái đó ra đi. Thì xả tức là mình giao lại cho chư tăng, ai không có thì người ta cho cái người đó. Cũng như bây giờ mình có hai cục xà bông để mà gội đầu thì tức là có hai cục là dư rồi, do đó mình phải xả cái cục xà bông dư đó ra đi, mình để mình còn một cục mà xài thôi. Cái gì mà nó thừa ở 2, 3, 4 á thì mình phải xả cái vật đó ra rồi mình giao lại cho chư tăng. Và đồng thời mà mình còn cất giữ như vậy đó thì đó là mình còn cái tội đọa. Cho nên khi mà đọa như vậy đó, mình xả ra rồi nó phải chưa hết đâu, do đó mình phải đến mình phát bạch và mình phát lô với một vị thượng tọa cầu xin sám hối, từ đây về sau tôi không cất giữ hai vật trong một lượt mà để tích trữ lại những cái vật đó. Thì như vậy gọi là 30 cái tội xả đọa này. Một là giới chứa y dư nhiều. Vì sao Phật thuyết giới này? Duyên do xưa Phật ở nước Xá Vệ cho các thầy tỳ kheo thọ trì ba y không được chứa y dư nhiều. Lục quần tỳ kheo ở trong ba thời sớm, trưa và chiều đều chia y thừa. Phật cố ngăn đó không có cho. Khi bây giờ ngài A Nan được một y phóng tạo muốn cúng cho ngài Ca Diếp, do ngài Ca Diếp tu hạnh Đầu Đà thường mặc y này, mà ngài Ca Diếp không có ở nhà, ngài A Nan sợ phạm y thừa liền đến bạch Phật. Phật hỏi ông Ca Diếp lúc nào trở về. Bạch lui lại sau 10 ngày Ca Diếp trở về, thì Phật nhân thế mà kiết giới. Ông Ca Diếp là cái người mà thường cái dùng y phóng tảo này, cho nên muốn để cất giữ để chờ ông Ca Diếp về mà trao cái y này, nhưng sợ cái giới luật cấm mình không có cất giữ y thừa được, cho nên mới đến trình Phật. Phật hỏi bao giờ ông Ca Diếp về, thì ông A Nan nói khoảng độ 10 ngày nữa thì ông Ca Diếp về. Cho nên Phật kiết cái giới này cất giữ được 10 ngày, ngoài 10 ngày thì phải đem ra trình thì nó không có bị tội. Thọ công đức y, thầy tỳ kheo ở trong 3 tháng hạ tu tập tinh tấn đủ 3 đức, đủ 5 đức hạnh tốt, không yêu ai, 1 không yêu ai, 2 không giận ai, không yêu ai, tức nghĩa là không thương ghét người nào đó. Hai là không giận người nào hết. Ba là không sợ ai. Bốn là không si mê. Năm là biết người nào thọ giới, người nào chưa thọ giới, được thọ công đức y năm tháng từ 16 đến 16 tháng 7 đến 15 tháng chạp. Tăng làm pháp yết ma xả ở trong khoảng 5 tháng được chứa y thừa ấy không mà không phạm. Nghĩa là trong cái an cư kiết hạ đó, khi người ta cúng dường á thì mình chưa có rời khỏi cái mùa hạ đó, thì những y này kia người ta cúng dường thì mình cất không có phạm. Bạch yết ma hỏi: ai có thể thọ công đức y? Người có năm đức đáp: tôi có thể thọ y. Nếu người được cúng dường y nhiều y vật, nên lấy một cái tốt làm công đức y, còn ra làm pháp yết ma mà chia cho chư tăng. Nghĩa là một cái người mà ở trong cái hạ đó thì chỉ được nhận có một cái y thôi, còn bao nhiêu á thì mình phải trao lại cho chư tăng, chứ không có được cất giữ nhiều. Trong khoảng 10 ngày Phật cho chứa y là tính chủ cúng y, cái nào nên thọ trì thì thọ trì, cái nào nên tịnh thí thì tịnh thí. Không như thế, đến ngày thứ 11 lúc minh tướng, tức là mặt trời mà mọc ra đó, thì hiện ra thì bị phạm tội xả đọa. Xả đọa tức là bỏ, phải giao lại cái đó và đồng thời phải sám hối. Nghĩa là qua ngày 11 lúc mặt trời mọc là mình bị cái tội xả đọa. Như vậy là ở đây chúng ta phải hiểu Đức Phật cho cái giới mà chúng ta cất y chỉ có 10 ngày mà thôi. Ngoài 10 ngày thì chúng ta phải trao lại cho người khác chứ không được cất. Do vậy cho nên chúng ta không được có những đồ thừa, đồ dư được, vừa đủ để chúng ta xài cho một cái đời sống tu sĩ mà thôi. Giới rời y mà ngủ. Vì sao Phật kiết giới này? Do duyên xưa Phật ở nước Xá Vệ, lục quần tỳ kheo dạo đi trong nhân gian, đem y gửi cho tỳ kheo bạn thân, bạn thân thường thường đem phơi. Các tỳ kheo bạch Phật: Phật cho kiết giới này. Khi bây giờ có tỳ kheo mắc bệnh, khô gầy, cồm còi, có cái y cũ phấn tảo rất là nặng, có duyên sự muốn đi trong nhân gian, không có thể mang y được. Các tỳ kheo vì vị ấy bạch Phật: Phật cho tăng cùng các tỳ kheo bà bệnh, bạch nhị yết ma, kiết giới bất thất y. Kiết giới bất thất y, trước là kiết ba lớp tiêu tướng, sau là kiết giới bất thất y bằng khuôn của đại giới. Khi ngủ ngoài đại giới để y ở nội giới được, nếu không kiết giới bất thoát y, bất thất y, thì ba y lúc ngủ phải để gần bên mình, không đi đâu ở đêm phải mang ba y theo mình. Nếu không mang ba y vào làng thế tục thì phạm tội, trừ khi bệnh. Trong lực tăng kỳ nói: nên kỉnh ba y như là tướng pháp, gìn giữ ba y như là hộ da mỏng trên thân, thường mang theo mình như lông cánh chim, bay chạy như theo nhau. Đời nay ít có người không cách đêm, huống chi thường mang theo mình. Thiệt ra thì ba cái y này á, thì ở trong cái bắt tâm á, thì nghĩ rằng ba cái y này là ba cái y, chứ không phải là nghĩ rằng ba cái y này là một cái bộ đồ của một tu sĩ. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật ngày xưa có chỉ có một bộ đồ mà thôi. Bộ đồ đó là cái y hạ, là cái chăn mà dấn ở dưới, đó là cái y hạ, gọi là cái y hạ. Còn cái áo ngắn mà mặc ở trong đó, đó là cái y trung. Còn cái y thượng mà y mà thầy tràn hoài gọi là y thượng. Thì Đức Phật chỉ có một bộ đồ như vậy mà thôi. Khi tắm giặt á, mà tắm giặt thì cái y hạ và y trung á, thì cái y thượng tròn cho kính thân, như thầy thường nhắc. Và nếu mà khi giặt cái y thượng á, thì mặc cái y hạ và y trung để giữ cho kính thân, có bao nhiêu đó thôi, chứ không có nhiều, không có mà ba y mà ôm kè kè đó như vậy. Cho nên làm sao mà còn cái gì đâu mà dư mà ôm kè kè, mà đi làm sao mà gọi mất. Như bây giờ thầy có đi đâu thì cũng phải y thượng rồi y trung y hạ, chứ thầy cổi thì bỏ nó chỗ nào được. Cho nên đâu có ôm kè kè. Cho nên ba y một bát là ba cái y đó, chứ không phải là ba cái y cũ, y ngũ điều, y 25 điều như mà bắt tông mà ôm kè kè một đống đó, rồi còn mặc bộ đồ, rồi còn áo tràng, rồi hậu, rồi đủ thứ đó. Thì cái đó là nhà giàu ấy chứ không.